Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, quay về Đông Bình Thành. Phu quân, người ngày mai liền trở về huyền hoàng đại thế giới sao? Trần trụi thân thể, đầy khuôn mặt, ửng hồng chi sắc tương tĩnh tĩnh, nằm ngoài Dương Phong lồng ngực bên trên, ôn nhu dò hỏi, ân. Ta ở đây đã ngây người thời gian 3 năm, trong tay linh thạch các loại tư nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn. Tu vi không còn cách nào nhanh chóng tiến bộ, là thời điểm ly khai nơi này, tại ngoại giới tìm kiếm cơ duyên. Dương Phong đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt vuốt tương tĩnh tĩnh mềm mại tóc. Một khuôn mặt nhu tình nhẹ giọng đáp lại nói, lúc này, Tân Nguyệt Đế Quốc đã chính thức lập quốc 1 năm. Dương Phong cũng tại Tân Nguyệt Đế Quốc lập quốc nửa năm sau, cũng chính là Tương Tĩnh Tĩnh tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả thời điểm, cưới Tương Tĩnh Tĩnh, phá hắn thân thể, mượn nhờ hắn thể nội thuần âm chi lực, đem thể nội mở bổ hạt nhỏ nhất cử đột phá đến 500 triệu khỏa, nắm giữ kim đan đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Đằng sau, Dương Phong đem Tân Nguyệt Đế Quốc linh thạch ma thạch ma linh thạch các loại tư nguyên toàn bộ tập trung đến trong tay của mình, dùng để phụ trợ chính mình tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, mỗi ngày đều có đại lượng hạt nhỏ bị mở ra đến, cũng nhanh chóng bị lấp đầy. Thẳng đến một tuần trước, Tân Nguyệt Đế Quốc linh thạch ma linh thạch sản lượng đại giảm. Không còn cách nào tại để Dương Phong thỏa thích tu luyện. Dương Phong tu vi tốc độ tiến bộ lập tức bị chậm lại. Để Dương Phong sinh ra rời đi Tân Nguyệt Đế Quốc, quay về huyền hoàng đại thế giới ý nghĩ. Suy cho cùng, Tân Nguyệt Đế Quốc diện tích có hạn, tài nguyên có hạn, không cách nào làm cho hắn đem thần tượng trấn ngục kinh tu luyện tới đại thành chi cảnh. Càng đừng nói tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy Dương Phong mới muốn rời đi Tân Nguyệt Đế Quốc, trở về huyền hoàng đại thế giới tìm kiếm cơ duyên. Phu quân, đã ngươi tâm ý nhất quyết, như vậy, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Tại ngươi rời đi ta muốn tiễn ngươi một món lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Hiện tại mời ngươi nhắm mắt lại, một phút đằng sau tại mở ra. Một kinh hỉ sẽ xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tương Tĩnh Tĩnh tại Dương Phong khuôn mặt bên trên hôn một cái, nhẹ giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, Tương Tĩnh Tĩnh khoác bên trên một bộ màu trắng sa y, chậm rãi hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Nghe được Tương Tĩnh Tĩnh lời nói, khi nhìn đến Tương Tĩnh Tĩnh động tác, Dương Phong mặc dù có chút buồn bực, không biết Tương Tĩnh Tĩnh có cái gì kinh hỉ cho mình. Vẫn là thành thành thật thật nhắm mắt lại, kiên trì một phút, phu quân, ngươi bắt đầu mở mắt. Theo Tương Tĩnh Tĩnh dễ nghe thanh âm vang lên, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, xuyên một thân màu trắng sa y, lộ ra ảo diệu thân, khuôn mặt bên trên một mảnh đỏ bừng chi sắc Ngô Hiểu Lệ chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong trong lòng giật mình, trong mắt lóe lên một đạo kinh diễm chi sắc, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Tương Tĩnh Tĩnh. Phu quân, Lệ tỷ đã sớm cảm mến ngươi, ngươi bây giờ tức đem ly khai nơi này, quay về huyền hoàng đại thế giới, vừa vặn đem Lệ tỷ cho thu, chờ ngươi trở về huyền hoàng đại thế giới đằng sau, Lệ tỷ còn có thể chiếu cố ngươi. Để ngươi nhiều một cái giúp đỡ. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt nghi hoặc, Tương Tĩnh Tĩnh một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng đưa tay kéo xuống Ngô Hiểu Lệ trên người màu trắng sa y, lộ ra trắng như tuyết mê người thân thể, đem đẩy lên tại Dương Phong ôm ấp ở trong. Phong ca, đây là ta lần thứ nhất, mời quân thương tiếc. Nằm tại Dương Phong trong ngực Ngô Hiểu Lệ, dùng tú đỏ gương mặt nhìn qua Dương Phong, nhẹ giọng nói ra, trong mắt đều là vẻ khát vọng. Nghe được Ngô Hiểu Lệ lời nói, khi nhìn đến Ngô Hiểu Lệ khát vọng ánh mắt cùng trắng như tuyết mê người thân thể, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhẹ giọng trả lời một câu, liền hôn lên hắn miệng nhỏ bên trên, trở mình đem ép dưới thân thể. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong cùng Ngô Hiểu Lệ cáo biệt Tương Tĩnh Tĩnh, lặng lẽ rời đi Hoàng Thành, hướng Bạch Vân Sơn nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Mở ra Bạch Vân Sơn chỗ sâu truyền tống trận, hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại Bạch Vân Sơn nơi sâu xa. Lý Du Dịp, Lý Thịnh, Lý Kỳ ba huynh đệ tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ không nên tọa trấn phủ thành chủ sao? Buông ra tinh thần lực đối với cổ mộ tiến hành quét xem. Dương Phong đột nhiên phát giác vốn hẳn nên tọa trấn phủ thành chủ Lý Duệ ba huynh đệ, vậy mà xuất hiện tại cổ mộ. Trong lòng giật mình, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc, thể nội thật tức giận khẽ động, liền đem một bên Ngô Hiểu Lệ bao vây lại, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lý Duệ ba huynh đệ vị trí mau chóng đuổi theo. Thành chủ đại nhân, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Dương Phong, Lý Duệ ba huynh đệ đầu tiên là giật mình, sau đó đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng gào lên. Lý Du Dịp, ba người các ngươi không tại phủ thành chủ tọa trấn, chạy thế nào đến cổ mộ tới? Dương Phong hơi nghi hoặc một chút cùng bất mãn dò hỏi. Thành chủ đại nhân, kể từ ngươi biến mất đằng sau, Đông Bình thành tất cả thế lực lớn liền bắt đầu dục dịch, vì giành càng lớn quyền lợi, không tiếc đem người tạo phản, muốn lật đổ đại nhân đối với Đông Bình thành thống trị. Bị ba huynh đệ chúng ta lợi dụng đại nhân lưu lại khôi lỗi chiến sĩ trấn áp, để cái khác dị tâm giả không dám tạo phản, kiên trì đại nhân trở về xử lý. Nhưng 3 năm trước đây bỏ trốn mất dạng vương gia quay về Đông Bình thành. Vương gia lão tổ càng là đột phá nửa bước pháp lực cảnh, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, âm thầm khống chế trong thành hơn 10 cái thế lực nhỏ. Đối với chúng ta phủ thành chủ khởi xướng tập kích, để chúng ta phủ thành chủ tổn thất nặng nề, không thể không rời khỏi Đông Bình thành, tại cổ mộ tĩnh chờ thành chủ đại nhân trở về. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Duệ vội vàng đem Dương Phong rời đi phía sau Đông Bình thành phát sinh sự tình đơn giản giới thiệu một lần, liền bắt đầu kỹ càng giới thiệu Đông Bình thành thế cục bây giờ. Không nghĩ tới ta mới rời khỏi 3 năm, Đông Bình thành đều đổi chủ nhân, thực lực của các ngươi hẳn là hảo hảo mà tăng lên khẽ đảo. Không phải vậy, chờ ta tại một lần rời đi Đông Bình thành đằng sau, các ngươi như thế nào thủ được Đông Bình thành? Nghe được Lý Duệ lời nói, hiểu rõ đến Đông Bình thành biến hóa đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng chuẩn bị rời đi Đông Bình thành trước đó, hào hào dạy dỗ Lý Duệ ba người lật một cái, để ba người tấn thăng pháp lực cảnh võ giả, lấy liền có thể bảo vệ cẩn thận Đông Bình thành. Thành chủ đại nhân, ba huynh đệ chúng ta niên kỷ đều lớn rồi, tư chất tu luyện cùng ngộ tính đều không được, có thể tấn thăng làm tiên thiên võ giả liền là đại nhân ban ân. Chúng ta tu vi mong muốn tại tiến bộ 10 phần chật vật. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Duệ ba huynh đệ có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, tư chất của các ngươi cùng lĩnh ngộ xác thực quá kém. Bất quá chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, vẫn là có thể tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Chờ ta xử lý tốt Đông Bình thành thủ tục đằng sau, liền giúp các ngươi đột phá tiên thiên cảnh giới, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Lý Duệ ba huynh đệ vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Lý Duệ ba huynh đệ, cùng với phủ thành chủ còn sót lại trung thành sĩ rời đi cổ mộ, hướng Đông Bình thành trở về mà đi. Lý Du Dị, các ngươi lại còn dám trở về Đông Bình thành, đây là không biết sống chết, người tới, cho ta giết bọn họ. Lý Duệ đám người mới vừa tới đến Đông Bình thành cửa thành phụ cận. Cửa thành một tên thủ thành sĩ quan trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lớn tiếng trách mắng một tiếng, liền hạ lệnh hướng Lý Duệ đám người phát động công kích. Lập tức, chỉ thấy được cửa thành phụ cận mấy trăm tên thủ vệ. Nhao nhao quơ vũ khí, hướng Lý Duệ đám người bên cạnh giết tới. Lôi đình, nhìn xem hướng nhóm người mình công kích mà đến mấy trăm tên thủ vệ. Đứng tại Dương Phong bên người Ngô Hiểu Lệ, khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Từng đạo ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức sấm sét, trống rỗng xuất hiện tại thiên không bên trên, còn như mưa rơi đồng dạng chính xác vô cùng rơi vào từng người thủ vệ trên người. Đem nhất nhất điện thành than cốc, pháp lực cảnh võ giả, chạy mau, theo mấy chục trên trăm tên thủ vệ bị điện giật thành than cốc. Cái khác thủ vệ nhao nhao sắc mặt đại biến, ném đi vũ khí trong tay. Hướng phương xa bỏ chạy mà đi, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hoảng sợ. Cửa thành phụ cận bách tính cùng võ giả gặp một màn này, nhao nhao biến sắc, biết rõ Đông Bình thành lại phải biến đổi ngay. Một chút trong thành uy tín lâu năm võ giả tại nhìn thấy Dương Phong đằng sau, càng là sắc mặt đại biến, biết rõ Đông Bình thành lập tức xa vào đến một mảnh huyết vũ tanh gió bên trong. Vô số phản loạn thế lực đều sẽ bị thanh tẩy hết sạch. Dương Phong nhìn thoáng qua chạy tứ tán thủ vệ, không có xuất thủ mà là mang theo Lý Duệ đám người xuyên qua thành miệng, trực tiếp hướng phủ thành chủ phương hướng đi tới. Làm Dương Phong một đoàn người đi tới phủ thành chủ thời điểm, Vương gia lão tổ mang theo Vương gia tinh nhuệ từ phủ thành chủ ở trong đi tới, cùng Dương Phong một đoàn người tại phủ thành chủ trước cửa tiến hành đối lập. Dương Phong, ngươi không nên trở về. Nhìn đứng ở Lý Duệ đám người trước người Dương Phong, Vương gia lão tổ một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng nói ra. Câu này nói hẳn là để ta tới nói mới đúng. 3 năm trước đây ngươi bỏ trốn mất dạng, chỉ cần không quay lại về Đông Bình Thành, hoặc trở về Đông Bình Thành, không khiêu chiến trong thành trật tự, ta có thể dung hạ được ngươi, không muốn muốn tìm ngươi để gây sự. Nhưng mà ngươi chẳng những quay về Đông Bình Thành, còn trực tiếp tập kích phủ thành chủ, ý đồ lật đổ sự thống trị của ta, thật là không biết sống chết. Dương Phong nhìn Vương gia lão tổ một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, tay phải nắm tay, hướng Vương gia lão tổ vị trí nhẹ nhàng vung lên, lập tức chỉ thấy được một lớn ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền hành, vô căn cứ ngưng tụ mà thành, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Vương gia lão tổ trên người oanh kích mà đi, một bộ mong muốn đem Vương gia lão tổ oanh sát tại chỗ bộ dáng. Giết! Vương gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm, hướng cực lớn quyền ảnh bên trên bao phủ tới. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm, tại khủng bố quyền ảnh oanh kích phía dưới, vỡ nát tan tành, hóa thành đầy trời điểm sáng, cuối cùng hóa thành hư vô. Ngay sau đó, kinh khủng quyền ảnh hung hăng đánh vào Vương gia lão tổ trên người, dễ dàng đem Vương gia lão tổ bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ nghiền ép, cũng đem hắn thân thể oanh sát thành cặn bã, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên, lôi đình đầy trời. Nhìn thấy Dương Phong một quyền đem Vương gia lão tổ oanh sát, một bên Ngô Hiểu Lệ khẽ quát một tiếng, từng đạo lôi đình chi lực từ trên trời hạ xuống, hướng Vương gia tinh nhuệ trên người oanh kích mà đi, đem nguyên một đám Vương gia tinh nhuệ oanh sát tại chỗ, khiến cho trở thành từng cỗ xác chết cháy. Oanh sát Vương gia lão tổ cùng Vương gia tinh nhuệ đằng sau, Dương Phong nhẹ nhõm nắm trong tay phủ thành chủ, cũng điều động nhân thủ thanh tẩy trong thành kẻ phản loạn. Tất cả phản loạn thế lực toàn bộ bị thanh tẩy hết sạch. Tội ác tay trời trực tiếp chém giết. Có thể cải tạo thì áp đưa đến quặng mỏ tiến hành khai thác mỏ. Phục dịch sau một khoảng thời gian mới có thể trùng hoạch tự do. Một lần nữa trưởng khống Đông Bình Thành đằng sau, Dương Phong trở về gần biển trấn Dương Gia Thôn một chuyến. Cùng cha mẹ người thân gặp mặt, đem bất diệt kim thân sau này công pháp toàn bộ truyền thụ cho cha mẹ người thân. Cũng cho cha mẹ người thân lưu lại lượng lớn đan dược chờ tài nguyên tu luyện đằng sau. Mới rời khỏi Dương Gia Thôn, trở về Đông Bình Thành, toàn lực bồi dưỡng Lý Duệ ba người, dùng đại lượng tài nguyên, đem ba người tăng lên tới pháp lực cảnh. Có điều, Lý Duệ ba người tư chất tu luyện thật sự là quá kém. Mong muốn tiến thêm một bước, tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả, cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi Dương Phong nguyện ý đại lượng tài nguyên, không tính toán đại giới tiến hành bồi dưỡng. Lý Duệ ba người tu vi tăng lên tới pháp lực cảnh võ giả đằng sau, nắm giữ trấn áp thành bên trong võ giả thực lực, tại thêm bên trên thanh đồng khôi lỗi chiến sĩ phụ trợ, hoàn toàn có thể giữ gìn tốt Dương Phong đối với Đông Bình Thành thống trị. Nhìn thấy hết thảy đều đi bên trên chính quy đằng sau, Dương Phong liền rời đi Đông Bình Thành, mang theo Ngô Hiểu Lệ đi Thạch Hồ Thành tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện đi. http://www.zoop.com/ext/90316/20727109 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.